Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, Đạp Tán Đao Linh. Một tiếng trầm đục, Tần Mặc hai chân chấn động, bỗng nhiên bắn ra quang huy, một cổ chân diễm hiện lên, không ngừng biến ảo, do trong suốt kim diễm, bắt đầu hướng phía càng đậm úp màu sắc chuyển hóa, rồi sau đó. Một đoàn thanh kim sắc chân diễm hiển hiện, bốc lên tầm đó, xoáy lên khôn cùng địa khí. Toàn bộ quảng trường phế tích lập tức sôi trào. Phanh, kẹp lấy thanh kim chân diễm một chân, đá vào trên thân đao, lại để cho thực nguyệt thần đao phát ra một hồi kêu to. Tựa hồ là tại kêu rên, thần lưỡi đao duệ, thủy hỏa bất xâm, bất nhiễm bụi bậm, thế nhưng mà... Đem làm thanh kim chân diễm tập kích, rút đao thân, nhưng lại chưa từng nhạt nhòa, ngược lại là tiếp tục thiêu đốt, càng ngày càng tràn đầy, phát ra đùng đùng tiếng vang, phảng phất là tại đốt cháy thần trong đao nào đó thứ đồ vật. Lúc này, thực nguyệt thần đao rung rung lợi hại hơn, không ngừng bộc phát đáng sợ đao mang, muốn thoát khỏi thanh kim chân diễm đốt cháy. Bay vút thoát đi, nhưng lại một chân đạp đến, hung hăng đá vào trên thân đao, lập tức thần đao gào thét càng phát ra mãnh liệt, quanh quẩn tại dãy núi tầm đó, làm như đang cầu cứu. Phốp, dọc theo quảng trường, thượng trảm tinh miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân hình không ngừng run rẩy, lộ ra là bị nội thương không nhẹ. Hắn cùng với thực nguyệt thần đao tầm đó có thực nguyệt đao ấn liên hệ, cùng loại với một loại linh hồn khế ước. Hiện tại hắn lại hoảng sợ cảm thấy, thần trong đao đao linh đang tại biến mất, sắp bị thanh kim chân diễm đốt hủy, thật sự muốn tan mất. Dừng tay, ngươi xúc sinh kia, dám hủy ta Lạc Nguyệt Phong thần khí, là muốn tìm cái chết sao? Thượng Trảm Tinh trong miệng tràn huyết, điên cuồng gào rú. Không tiếp tục trước khi mỉm cười thong dong. Chuôi này thần đao là đao vương nhất mạch biểu tượng, cũng là hắn là tối trọng yếu nhất đòn sát thủ, có thể nào như vậy bị phá hủy? Lúc này Tần Mặc ngẩng đầu nhìn Thượng Trảm Tinh một mắt, dưới mặt nạ song mâu rất sâu thúy, tĩnh mịch như đầm, nhìn không thấy ngọn nguồn, phảng phất có thể hấp khiếp người thần hồn. Phốp, Thượng Trảm Tinh lần nữa phun huyết, tại đây đôi mắt nhìn soi mói, hắn đúng là không chịu nổi. Tại chỗ phun huyết, một màn này, để ở chàng một đám cường giả vô cùng rung động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao thần đao chi linh tại bị đốt hủy? Cái kia Vũ Tiên Sinh đúng là nhìn thoáng qua, thân là tuyệt thế địa võ Thượng Trảm Tinh tự hộp máu. Chẳng lẽ... Một sát na cái kia, vô số người trong đầu xẹt qua một cái run rẩy khả năng, lại đồng thời bị phủ định, tuyệt không có khả năng này. Một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên, làm sao có thể trong một tuổi tác, đặt chân truyền thuyết kia cảnh giới? Rầm rầm rầm, quảng trường phế tích trung ương, Tần Mặc hai chân liền đạp được thần đao không ngừng kêu to, không ngừng rên rỉ. Hắn thanh âm bắt đầu rất cao vút, rồi sau đó dần dần yếu ớt. Hắn trong đao chi linh càng ngày càng suy yếu, sắp triệt để tán loạn. Đạp, đạp, đạp, đạp, đạp chết cái này thần đao chi linh. Bản hồ đại nhân tiêu hao hết một thành chân diễm chi lực, như thế nào cũng muốn trước thu một điểm tiền lãi trở về. Ha ha ha, ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Cười đến rất điên cuồng. Cái này đầu hồ ly đã là sát ý lăng tâm, sắp mắt đỏ bảo tẩu. Mà Tần Mặc trạng thái cũng là không sai biệt lắm, đã bị ánh nhật đông xương cái kia đoạn trí nhớ kích thích. Hắn chính thức phẫn nộ rồi. Trọng sinh đến bây giờ, chưa bao giờ như thế nổi giận, cũng chưa bao giờ như vậy cừu thị một cái tông môn. Tuế nguyệt như đao, ngàn năm cuộc chiến trên chiến trường, có bao nhiêu thiên kiêu vẫn lạc. Đây là chiến tranh tàn khốc, Thế nhưng mà, những cái kia chiến tử sát chàng anh hào đám bọn họ đều là vô hối, nhưng là bị đồng tộc cường giả đánh lén mà chết, nhưng lại bất đồng, như vậy ti tiện vô sỉ hành vi, nhân thần cộng phẫn. Lần thứ nhất, Thanh Diễm cùng Kim Diễm dung hợp đến nay, một người một hồ tâm ý nhất trí, khiến cho Thánh Kim Lưu Ly Diễm đã xảy ra đột biến, sinh ra một loại khó có thể tưởng tượng uy lực. Thời gian dần trôi qua, Tần Mặc quanh người Thanh Kim Chân Diễm thì là càng ngày càng sáng chói, cuốn động khôn cùng địa mạch chi lực, bốc lên như nước thủy triều, cơ hồ muốn đem thân ảnh của hắn chôn vùi. Cuồng đồ, còn không ngừng tay, thật sự muốn chết phải không? Thực Nguyệt Thần Đao chính là ta tông trọng bảo, ngươi là muốn cùng ta đám bọn họ Lạc Nguyệt Phong là địch sao? Quảng trường bốn phía chỗ bóng tối, ẩn núp Lạc Nguyệt Phong mấy đại cao thủ đãi không thể nhao nhao hiện thân, hướng phía quảng trường phế tích trung ương đánh tới. Bọn hắn không để cho thần đao có tổn hại. Siêu siêu siêu, những này Lạc Nguyệt Phong các cường giả thân ảnh lướt động, quanh người quanh quẩn địa mạch khí, đều là đi vào địa cảnh đại cao thủ. Âm âm, đúng lúc này, bốn phía bốc lên địa mạch chi lực, triệt để dũng mãnh vào Tần Mặc thân hình ở bên trong. Tiếp theo biến mất vô tung, rồi sau đó ngưng tụ thành một đạo quang đồ. Sau lưng hắn dần dần hiển hiện, một đôi con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Tại đám người trong tầm mắt, bọn hắn chứng kiến một đạo quang luân phiên, do không đã có, dần dần xuất hiện, rất mông lung. Quang luân phiên thượng có nguyên một đám cổ xưa chữ khắc trên đồ vật, còn có một cái kỳ dị đồ án. Trong chốc lát, bầu trời đêm bỗng nhiên sáng ngời, tinh thần bắt đầu sáng lên, từng sợi tinh quang rơi, đắm chìm trong đạp trên thần đao người thanh niên kia trên người. Phảng phất toàn bộ thiên địa ánh sáng đều tại trên người hắn hội tụ. Ầm ầm, bầu trời đêm truyền đến nổ vang, tựa như vô cùng xa xôi trên 9 tầng trời truyền đến trận trận tiếng ngâm sướng, rất xa xưa, cũng rất thần thánh, cũng có từng tiếng nổ đùng. Đạo kia quang luân phiên triệt để hiện ra, huyền tại người thanh niên kia sau lưng, phảng phất là bầu trời đêm hàng lâm một vị thần sứ, làm cho người chịu hít thở không thông. Mệnh luân, ở đây chưa nhiều cường giả, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Tất nhiên là rất rõ ràng, đạo này quang luân phiên đại biểu cho cái gì? Đó là địa cảnh phía trên, võ giả triệt để siêu thoát phàm trần cảnh giới, có thể nói là một cái tân sinh, như cùng là nghịch thiên cải mệnh tân sinh, nghịch mệnh cảnh, tầng này lần đích cường giả, đối với tại thiên địa lực lượng lĩnh ngộ, đã là đạt tới khó có thể suy đoán cảnh giới, khả dĩ điều khiển địa mạch, cùng địa khí tương dung, khả dĩ phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, nhổ núi tích nhạc, có được lớn lao uy năng. Tầng này lần cường giả tiêu chí, tức là ngưng tụ mệnh luân. Mệnh luân, như cùng là nhân thể một cái cầu, liên thông thiên địa, cũng xưng là thiên địa chi kiều. Nghịch mệnh cảnh, Vũ huynh đệ dĩ nhiên là nghịch mệnh cảnh tuyệt thế cường giả. Giản Vạn Thần há to mồm, hắn thực là khó có thể tin, người thanh niên kia võ đạo tu vi có thể đạt tới như vậy, làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Bên cạnh, Giản Nguyệt Cơ đôi mắt đẹp chớp liên tục, trong tay hắc đao dĩ nhiên vào vỏ, giờ này khắc này đã là không cần nàng xuất thủ nữa. Trong đám người, Phùng Bá há to mồm, hắn cũng là hù đến rồi, vốn tưởng rằng là tới cứu một cái thầy thuốc, đã đến về sau mới biết được vị này Vũ tiên sinh là võ đến địa cảnh tuyệt thế cao thủ. Hắn còn rất buồn rầu, nên như thế nào cứu người, nhưng lại không thể tưởng được, vị này Vũ tiên sinh chính thức tu vi, đúng là đạp phá địa cảnh, ngưng tụ mệnh luân, đạp vào nghịch thiên cải mệnh chi đồ. Sờ lên bên hông hắc dao cây roi, Phùng Bá lẩm bẩm nói, thật sự là không được. Tây Linh Chiến Thành lại sẽ xuất hiện như vậy một vị tuyệt thế đại thiên tài. Coi như là tại Hoàng Đô, cũng là thuộc về tầng cao nhất một loại kia thiên kiêu A-hát. Cùng lúc đó, Thực Nguyệt trong đại điện, vô luận là Thần Y Quán, hay là Long Đà Các, hoặc là Thập Thất Hoàng Tử bọn người, trong điện sắc mặt của mọi người dị thường khó coi, hơn nữa thân thể có chút rét run, cảm thấy một tia hàn ý. Cái này Vũ Tiên Sinh, đúng là ngưng tụ mệnh luân siêu cấp cao thủ. Cái này như thế nào khả năng? Người thanh niên này cốt linh mới chưa đủ 20 tuổi A-hát. Làm sao có thể có khủng bố như thế tu vi? Phanh, lúc này, Tần Mặc một cước đạp xuống. Thực Nguyệt thần đao phát ra một tiếng chói tai gào thét. Truyền ra nào đó thứ đồ vật vỡ vụn thanh âm, nhưng lại thân đao rất nguyên vẹn. Nhưng là, thần đao phong mang đang tải nhạt nhòa. Hiển nhiên, thần trong đao đao linh cuối cùng nhịn không được như thế trùng kích. Bị sinh sinh đạp tàn, dọc theo quảng trường, những lạc nguyệt phong đó địa cảnh võ giả nhau nhau dừng lại. Ngừng chú tại đâu đó, thần sắc đều là hoảng sợ. Ở đâu còn dám tới gần, lạc nguyệt phong đao vương nhất mạch tên tuổi. Ta trước đây thật lâu chợt nghe bạn bè nói về, làm mất đi đao linh thần đao cầm lấy, chi tiết lấy loan đao. Tần Mặc ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt. Ta vị kia bạn bè nói, nó thương thế trên người, tựu là bị ngươi thượng trảm tinh hỗn đản sư trưởng đánh lén. Do đó trọng thương khó càng, không thể tưởng được, đồng dạng thủ đoạn, lại muốn thêm tại trên người của ta. Ha ha, đông, Tần Mặc huy trưởng đánh ra, lập tức, hư không chấn động, địa mạch chi lực cuồng tuôn, ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, ầm ầm che áp xuống tới, mặt đất lập tức rạn nứt, vô số đá vụn nổ bung, hóa thành bột mịn tiêu tán, bầu trời đêm bỗng nhiên ám xuống dưới, đầy trời tinh đấu đều thu lại, một mảnh đen kịt. Toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối. Bàn tay càn khôn, một màn này, lại để cho vây xem cường giả ra đầu run lên. Nghịch mệnh cảnh cường giả thật đáng sợ. Giơ tay nhấc chân, liền có thể phát ra như vậy tuyệt cường uy lực. Có thể so với một cửa địa cấp võ học. Dọc theo quảng trường, thượng trảm tinh sắc mặt tái nhợt. Thần sắc hoảng sợ, đối mặt như vậy một trường. Hắn muốn tránh né, nhưng lại sinh ra tránh cũng không thể tránh tuyệt vọng cảm giác. Lui, thượng trảm tinh cắn răng một cái, trong mắt xẹt qua ngoan lệ chi sắc, mạnh mà lui về phía sau. Một trường vỗ vào bạch y trung niên nhân trên lưng, đem chi đánh bay ra ngoài, hướng phía giữa không trung cái kia cái bàn tay khổng lồ bay đi. Chủ nhân, bạch y trung niên nhân khó có thể tin. Bi hô ra tiếng, đông, cái con kia bàn tay khổng lồ bao trùm xuống, lập tức đem bạch y trung niên nhân đập thành bánh thịt. Giữa không trung máu tươi vẩy ra, nhưng là, bàn tay khổng lồ rơi thế không chút nào giảm, tiếp tục che áp xuống tới. Liều mạng, thượng trảm tinh mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, thân hình run lên, bộc phát một đạo đao mang. Đưa hắn cả người bao phủ, giống như một đạo hình người đao mang. Vèo, đạo này đao mang nhất thiểm, hướng phía bàn tay khổng lồ ngón tay trong khe hở vọt tới. Hiểm hiểm mang tới, ầm ầm, cái con kia bàn tay khổng lồ đập trên mặt đất rung rung, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, sâu gần mấy trượng, thủ ấn trung ương có một cái huyết điểm. Chính là bạch y trung niên nhân thi thể, phảng phất là bị chụp chết một con ruồi. Quảng trường một chỗ khác, thượng trảm tinh rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi hắn thi triển toàn thân lực lượng, ngưng tụ hình người đao mang tránh đi, y nguyên bị bàn tay khổng lồ khí kình sát ở bên trong. Nhận lấy nội thương không nhẹ, làm sao có thể. Người này trẻ tuổi như vậy, như thế nào là nghịch mệnh cảnh siêu cấp cường giả. Thượng Trảm Tinh khóe mắt, hắn không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng là, sự thật lại là như thế tàn khốc, bày đặt tại trước mắt hắn. Oanh, trong sân rộng, Tần Mặc cất bước, hướng phía trước đi đến, sau lưng đạo kia mệnh luân không ngừng xoay tròn, phảng phất là đi thông một cái khác giới cửa, vô cùng thần bí, cũng không biết là đi thông thiên giới, hay là thông hướng lục đạo địa ngục. Nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới chính là cái kia thân ảnh. Thượng Trảm Tinh khắp cả người phát lạnh, bỗng nhiên quay người, hướng phía Thực Nguyệt đại điện cuồng hô: "Mễ đại nhân, lần này sự tình, ta Lạc Nguyệt Phong cũng là vì ngài an bài đó a. Xin ngài xuất thủ cứu giúp." Thượng Trảm Tinh cả đời vô cùng cảm kích, về sau như cùng phân công, muôn lần chết không chối từ. Cao vút thanh âm truyền ra, theo gió đêm bay xa, rơi vào rất nhiều người bên tai, một ít cường giả một chút cân nhắc, chợt nhớ tới một người, lập tức hoảng sợ thất sắc. "Mễ đại nhân, vị đại nhân kia tại Thực Nguyệt trong đại điện, bất kể là ai, cho dù là nghệ võ cuồng nghịch thân đến, người cũng phải chết." Tần Mặc xa xa đi tới, khoảng cách ngoài trăm trượng, huy động cánh tay, đánh ra một trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. "Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."